Pokemon Kaito Izumi, chương 324. Đại hội thật khó khăn, hết. Góc truyện audio.com. Với sự nỗ lực của Suji và Toko, thế trận lập tức được quay trở lại làm cân bằng. Pokemon thứ hai của Doni là một con Weavile, mang hai hệ băng và bóng đêm. Tuy Weavile mang theo khá nhiều thua thiệt lên sân đấu, có điều lợi dụng vào tốc độ và sự nham hiểm của mình, cuối cùng Toko bị Weavile chơi xỏ đánh cho thất bại. Toko, ngươi không sao chứ? Suji lần nữa lo lắng. Con rùa nham thạch hai mắt đã xoay tròn, trọng tài cũng tuyên bố kết quả, Suji thu hồi lại Toko và gọi ra Pokemon thứ ba của mình. Ra sân lần cuối hiển nhiên không là ai khác ngoại trừ Steelix, con Pokemon toàn thân được làm bởi sắt thép, cơ thể khổng lồ chậm chạp giống với Toko, có điều thể lực và sức công phá thuần túy của nó không phải là Weavile có thể chơi được. Trong một lúc Weavile bị vấp bởi sàn đấu mà mất thăng bằng, một chiêu Iron Tail đuôi thép đuổi tới quất bay đối thủ. Weavile không có một chút lực phòng ngự bị thổi bay, bị đập thẳng trên tường, sau đấy yếu đuối ngã xuống. Weavile mất đi năng lực chiến đấu, Steelix giành được chiến thắng, xin mời Doni tuyển thủ gọi ra Pokemon cuối cùng của mình, trọng tài cũng hồi hộp không ngừng chờ đợi kết quả trận đấu này. Cả hai chiến đấu đuổi theo quá gắt gao, Doni thu hồi trở lại Weavile, sau đấy nghiêm túc nhìn về phía trước. Đối diện con Steelix thật sự rất đáng sợ, Doni đối với Pokemon thì thầm nói khẽ, sau đấy vứt nó lên cao. Chiến đấu hết sức Gyarados, con rồng nước lần nữa ra sân, hình thể tương đối giống nhau nhưng khác biệt thuộc tính, Gyarados và Steelix trừng mắt. Đặc tính đe dọa của Gyarados hiển lộ ra, Steelix hơi khựng lại một chút nhưng điều này không gây ảnh hưởng quá nhiều. Hai con Pokemon liên tục cắn phá lẫn nhau. Gyarados dùng Hydro Pump Doni trước tiên tấn công tạo ra điểm đột phá. Bắn trở lại, Flash Cannon. Steelix, Suji dùng đồng dạng chiêu thức đánh trả chùm sáng sắt thép va chạm vào pháo nước của Gyarados. Hai chiêu thức bùng nổ ở chính giữa sân đấu. Aqua Tail Doni tiếp tục hô to. Iron Tail lần nữa bắt kịp, Suji không hề nhân nhượng. Hình thức chiến đấu này làm mọi người không khỏi nhớ lại trận đầu tiên giữa Dragon T và Magma. Cũng kịch liệt như thế, giống như hai bên là đối thủ trời sinh, không một ai muốn chịu thua ai, sức công phá mãnh liệt. Hai cái đuôi ma sát tạo nên thật lớn tiếng ken két vang ra, chấn đến hai bên Doni và Suji huấn luyện ra phải bịt tai lại. Hai con Pokemon cũng nhất thời lùi trở lại, bọn chúng cẩn thận nhìn về phía trước, đối thủ của mình thật mạnh. Cho nên, Gyarados vang lên tiếng nói của sự thấu hiểu. Doni trước tiên cầm ra Keystone của mình, ánh sáng giao thoa giữa con Gyarados cùng Doni bắt đầu dung hợp lại với nhau. Ở bên đối diện, Suji cũng nghiêm túc cầm ra Keystone của mình. Steelix, mối liên kết của chúng ta không hề thua kém bất cứ ai. Suji nắm chặt lấy viên Keystone của mình, ánh sáng giao thoa rực rỡ nhiều màu không ngừng lan tỏa khắp sân đấu, ánh mắt của khán giả bị thứ xinh đẹp này lôi cuốn. Ẩn đằng sau ánh sáng chói mắt được phát ra, Mega Stone ở trên người hai con Pokemon làm ra phản hội dữ dội. Hai tiếng giống lên vang vọng trời cao, hình thái biến đổi giữa Gyarados và Steelix thể hiện rõ rệt. Mega Gyarados vs Mega Steelix, kích cỡ to lên, mang thêm đặc thù của hệ bóng đêm, Gyarados trở nên càng thêm quỷ dị. Trong khi đó, Steelix lại toát ra những viên đá xoay tròn quanh phần cổ của mình, trông rất huyền bí lại mạnh mẽ. Phần thân những đốt thân thể có những khối màu xanh hình lục. Góc truyện audio.com, giác họa tiết cơ thể càng trở nên gai góc, nói theo một cách nào đó, Steelix không đơn thuần là rắn thép mà là rồng thép. Chiêu thức đầu tiên mà cả hai dùng ra liền là Dragon Power, đồng thời cả Doni và Suji không hẹn mà thét to, dùng ba động được sử dụng va chạm vào nhau. Uy lực phải mạnh hơn trước đó gấp đôi, đất đá không ngừng bị thổi bay, tại trên hàng ghế khán giả, nhóm Shiratori và Hana đều đang cầu nguyện cho Suji. Heiji và Kaito đang xem qua trực tiếp cũng tập trung theo dõi, trận chiến đã đến hồi gay cấn. Hai con Pokemon quần nhau, nước và thép va chạm, một bên nhu mì nhưng lại tràn đầy sự dẻo dai, một bên cứng rắn lại không thiếu sự bền bỉ. Long tranh hổ đấu, Hyper Beam, Doni đến một chiêu tia sáng hủy diệt. Stone Axe, Suji hét to, từng khối đá theo tiếng giống của Mega Steelix mọc lên từ dưới đất. Tạo thành một cái hành lang được lấp đầy bởi đá cứng, trở thành một tấm chắn chống chọi lại tia sáng hủy diệt của Mega Gyarados. Đồng thời những khối đá không ngừng tiến tới mọc lên đâm thẳng vào người Mega Gyarados, đem con rồng nước đánh bay. Surf, Doni thuận theo chiêu thức của đối thủ mà đổi một thành một chiêu khác. Cơ thể Mega Gyarados toát lên ánh sáng màu xanh dương, dưới thân triệu tập đến thật nhiều nước, lướt sóng đánh ập tới làn tan đi Stone Axe. đang cẩn thận chặn lại dư uy của tia sáng hủy diệt. Mega Stilix dính trọn vẹn đòn lướt sóng ập tới, có điều nó cũng cứng rắn há miệng ra cắn lấy đối thủ tại trong biển nước quất bay Gyarados về sau. Hai con Pokemon lần nữa đứng dậy thở phì phò thể hiện thể lực đã gần đi đến đoạn cuối. Tất cả mọi người ở đây đều biết, trận đấu nên kết thúc thời điểm. Giga Impact, lần nữa, hai cái tuyển thủ hô to cơ thể hai con Pokemon toát lên ánh sáng phừng phực va chạm vào nhau, quyết đoán dùng chiêu này để phân thắng thua. Cấp thì va chạm, một chiêu thức vừa gây tổn thương đối phương vừa gây thiệt hại cho chính mình. Cơ thể chạm vào nhau, lực chấn mạnh đến mức khói bụi mịt mù, hai con Pokemon cùng lúc hét lên tiếng gào của sự quyết tâm. Trận đấu này quá mức quan trọng, không một ai muốn thua cả. Thế nhưng mà cuối cùng đều cần phải có một cái kết va chạm mãnh liệt về sau, con Pokemon trước tiên ngã gục xuống vậy mà là Mega Stilix. Cơ thể nó phát sáng lên một chút, trạng thái Mega mất đi, cả người yếu đuối nằm gục xuống. Bên cạnh Mega Gyarados không hơn được bao nhiêu, cả người nó đều là vết thương, thật chật vật, cả người lóe sáng lên, trạng thái Mega biến mất. Có điều nó gắng gượng đứng đấy, kiên quyết không chịu ngã gục, trọng tài thấy vậy liền hô. Trận đấu kết thúc, Stilix mất đi năng lực chiến đấu, Gyarados giành chiến thắng, người tấn thăng vào top 32 cường lần này là Donny tuyển thủ. Trọng tài mang theo tâm trạng bồi hồi, nếu được ông cũng không muốn trận đấu này kết thúc bởi vì nó quá gay cấn rồi, một bên thắng, sẽ có một bên thua. Ngay lập tức Donny vui sướng gào lên thật to, còn Suzy hai chân quỵ xuống, cả người run rẩy. Thắng rồi, hai tay Donny nắm chặt vui mừng lại gần ôm lấy Gyarados. Kết thúc rồi, Suzy thần thờ nhìn xuống mặt đất nói thật cậu không muốn làm gì bây giờ cả, nhưng nhìn thấy Stilix còn đang nằm chật vật ở đó, Suzy gượng ép bản thân đứng dậy thu hồi Stilix trở lại. Quay đầu cô đơn trở về, mỗi một trận đấu, luôn có kẻ thua cuộc và Suzy là kẻ thua cuộc ngày hôm nay. Một kết thúc không mấy tươi đẹp sáng ngày đầu tiên trận. Góc truyện audio.com, đấu top 64 loại 32, cả Suzy và Hannah đều bị loại khỏi đại hội cách chương.